Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, sẽ đem vỗ lên mặt nước 3000 dặm. Màn đêm tinh hà phía dưới, thổ xá bên trong sáng lên yếu ớt ánh sáng. Trọng Hoa nhìn xem văn mệnh trụ sở bên trong, những cái kia cất đặt tấm ván gỗ, cùng với cấp trên vẽ lít nha lít nhít đồ vật. Hắn nhìn rất lâu, phát hiện chính mình hoàn toàn xem không rõ. Bất quá tốt tại cũng có phía trước 2-3 ngày chống lũ huấn luyện. Trọng Hoa đại khái cũng có thể hiểu. Những này trên ván gỗ vẽ đồ vật, có lẽ là cùng chị Thủy có quan hệ tri thức. Kê thủ ngược lại là tò mò nhìn xem những này tấm ván gỗ. Cấp trên có vân tái vẽ rất nhiều bức họa. So với nàng tới nói, kỳ quái hơn nữa cùng trừu tượng một ít. Tại rất lâu sau đó, kê thủ là cổ lão vẽ tổ. Nhưng nàng hiện tại mới chỉ là cái 15 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Vu Quý thị Vu sư, nghe nói Trọng Hoa là Trung Nguyên người tới, rất nhiệt tình tiếp đãi hắn, mà còn mời hắn tiến nhập thổ xá bên trong, dùng là đan chu trước đó chỗ ở. Nga Hoàng sớm liền trở về cư ngụ, chỉ là văn mệnh vì chiêu đãi Trọng Hoa đi dạo một vòng phòng ngự Hồng Thành mà đợi lâu 2 ngày mà. Thôi, tượng không có tới, nói là muốn cùng hí kịch ban tử cùng nhau trở về. Ngày mai còn phải việc cần hoàn thành. Trọng Hoa thật cao hứng đệ đệ mình có thể tìm tới yêu thích sự tình. Mà còn đã có vang vọng một phương thanh danh. Có thể nhìn thấy huynh đệ thành tài. Muội tử lấy chồng. Có lẽ chính là làm đại ca trong lòng muốn nhìn nhất đến mỹ lệ một màn. Thoát ly bận rộn Trung Nguyên. Trọng Hoa tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn hiện tại càng phát ra chờ mong ngày mai đi gặp đến Vân Tái. Cái này bạn tri kỷ đã lâu phương xa bằng hữu. Không biết phải chăng là cùng hắn trong tưởng tượng một dạng đâu. Ngoại trừ chiếc cầy các loại đồ vật, còn có rất nhiều thứ. Cùng với biến hóa, đều là dựa vào người này a. Để ý tứ, cũng là rất xem trọng chỗ này. Làm người vậy, nham như ta nới lỏng chi độc lập. Nó túy vậy, khôi nga như ngọc sơn chi tướng sụp đổ. Trọng Hoa có đôi khi cũng cảm thấy. Trong thiên hạ này có lẽ thật có trời sinh thần thánh, có vài người sinh ra là quân tử lại nhất định phải tại bụi thổ chi ở giữa nở rộ hắn hào quang. Minh Châu có lẽ sẽ bị long đong nhưng cuối cùng có bụi bay. Tỏa sáng một ngày, đại huynh cái kia, thật sự là một cái cực kỳ thần kỳ người đâu. Kê thủ cũng đối Vân Tái tràn ngập tò mò, cái này từ phương Nam truyền đi phương Bắc trẻ tuổi tục danh. Đã tại rất nhiều người trong lòng cắm rễ xuống nên như thế càng nhiều. Hoặc là biết rõ, hoặc là không thèm để ý. Cũng đều cũng có. Tinh hà bên trong trầm luân tại mộng cảnh dưới đáy trí thanh thần thời gian. Xe châu lên đường, Trọng Hoa lên thật sớm. Rời đi thổ xá, hắn muốn ở phụ cận đây đi một chút. Sơn hà trăm dặm, phì nhiêu đất màu mỡ tựa như là trong mộng họa quyển một dạng. Vân Sơn phía dưới khí giới tại đồng ruộng bên trong viết. Trọng Hoa xuống đến hương trong đất ngồi tại luống ruộng bên trên. Cảm thụ được gió sớm quét. Nhiệt độ dần dần biến đến nóng lên. Bất quá trên đường Trọng Hoa thấy được một ít xuống tượng kỳ người hiện tại xem như vang dội phương. Nam trò chơi nhỏ. Tượng kỳ đã lấy cấp tốc tư thái thẩm thấu đến các mặt bên trong. Nên như thế quy tắc sao? Xích Tùng Tử cùng Đan Chu khai sáng xuống bất quá liền ngụm hồ lưu phái. Đến mức có người tư khắc quân cờ. Người cái này đỏ cờ thế nào tất cả đều là xe A. Người đặt cái này ngàn dặm tập kích lòng địch thị đâu. Vừa sáng sớm có vài người vừa ăn cơm một bên đánh cờ. Nồi gốm đặt ở cửa chính. Bên trong nấu lấy cơm gạo cùng thịt mỡ. Xem xét chính là cuộc sống điều kiện tốt hơn một nhóm người. Trọng Hoa ngang nhiên xông qua, nhìn một hồi, cảm thấy cái này gọi là tượng kỳ vui chơi có chút có ý tứ. Chính là đám người này có không ít đều là nước cờ dở để lọt. Người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Thế nhưng Trọng Hoa lại nhìn rất thoáng tâm. Bộ tộc nhân dân có thể qua vừa lòng đẹp ý. Chứng minh phương Nam quản lý phi thường ưu dị. Thậm chí đáng giá Trung Nguyên rất nhiều địa phương học tập. Từ đại phòng Hồng Thành tới. Trọng Hoa cảm giác chính mình ngay tại chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích. Mặt trời mọc, Người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Xe đẩy nhỏ, xe trâu kéo, đủ loại kiểu dáng xe cụ có thể tại phương Nam nhìn thấy. Có một ít thổ xá bị mở ra. Bên trong có dân chúng đẩy chính mình đồ vật. Chuẩn bị đi chợ nông dân chào hàng. Văn Mệnh tỉnh lại, tìm được. Nhìn thấy tại người ta thổ xá phía trước nhìn xem cờ trọng hoa. Nói hắn thế nào dậy sớm như vậy. Kém chút còn tưởng rằng chạy mất. Ta vậy liền dẫn ngươi đi gặp tái ca. Văn Mệnh chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Mà trọng hoa lại là đối Văn Mệnh cảm khái một phen. Ta từ Bắc Bộ đến phương Nam. Bộ tộc dân chúng. Tuy nhiều có bình thường sinh lợi dáng vẻ. Nhưng tuyệt không nơi đây yên vui cảnh tượng. Chấm ngoặc kép. Nơi này có Trung Nguyên thiếu thốn đồ vật. Trọng Hoa nhạy cảm giác được một vài thứ. Kia là Trung Nguyên khiếm khuyết. Vẫn sống nhảy tại mỗi cái người phương Nam trên gương mặt đồ vật. Hắn nhìn thấy sinh dân trên gương mặt. Tràn đầy nhảy cẫng cùng vui vẻ. Sinh dân khí tức. Vạn vật khôi phục khí tức. Phất phơ trời xanh. Mênh mông đất vàng. Tại cái này mênh mông to lớn giữa thiên địa. Trọng Hoa nhìn xem cái này phì nhiêu giàu có thế gian. Đột nhiên sinh ra một loại nhỏ bé đến cực điểm cảm giác. Tại thời khắc này, người nào cũng không phải là chúng sinh một trong đâu. Chúng sinh chi nhạc, là thiên hạ chi nhạc. Cái kia chúng sinh lại vì cái gì mà như thế vui mừng đâu. Bộ tộc có tiến lên hy vọng. Nhân dân có muốn có được đồ vật. Có thuộc về mình đồ vật. Phương xa trên đường, lung la lung lay có một cái cưỡi dê tới người trẻ tuổi. Vân Tái thấy được Diêu Trọng Hoa, tượng đêm qua vội vội vàng vàng chạy đến chính mình nơi đó. Nói là đại ca hắn tới, mà Vân Tái cũng bị bất thình lình sự tình, làm lấy làm kinh hãi. Đương nhiên rồi, Trọng Hoa chính mình tới, nói là nhóm thứ hai giao lưu trao đổi. Thế nhưng Vân Tái bấm ngón tay như thế tính toán, cái này sợ không phải thay thế thiên đế thị sát tới. Mà đối với Vân Tái tới nói, không quan tâm lần này Diêu Trọng Hoa đến phương Nam sẽ phát sinh cái gì. Vân Tái chỉ biết là cần để cho hắn phát sinh cái gì liền tốt. Đến hay cũng không bằng vừa khéo. Lần này Trọng Hoa đến liền thật sự là xảo. Cái này không được đem hắn phiếu lên. Sau đó treo thật cao tại trên cột cờ. Đến lúc đó tiến đánh thử bộ lạc thời điểm. Đây chính là chân chính thay trời hành đạo a. Cái gì gọi là sư xuất nổi danh a. Cái gì gọi là mang thiên tử lấy khiến chư hầu a. Lần này lại để cho cái kia thánh gấu thư từ một phong. Mang cho Ứng Long. Nói cho hắn biết. Đại kỳ tới. Có thể thu võng. Vân Tái lần này cũng cảm giác có rồi chỗ dựa kiên cố khuỷu tay. Nên như thế. Thuấn đế nói hay là muốn thật tốt chiêu đãi. Thế là Vân Tái mới vừa buổi sáng liền cưỡi không tình nguyện cao cao. Từ Nam Khâu trên đường lắc đến rồi nhà khách. Chỉ là Vân Tái cũng không nghĩ tới. Sẽ ở trên đường gặp phải Diêu Trọng Hoa. Văn Mệnh, ta tại từ phương Bắc đi tới phương Nam thời điểm. Tại Cụ Tỳ Sơn gặp một cái nuôi thả ngựa đồng tử. Hắn nói phương Nam quản lý người. Đối với thế gian ảnh hưởng xâm nhập quá sâu. Không phù hợp thiên địa tự nhiên vận hành lý lẽ. Nhưng ta nhìn thấy hôm nay phương Nam. Liền càng là cảm thấy. Hắn nói đều là thí thoại. Mọi người cuộc sống tốt. Có thể hướng hạnh phúc hơn tuế nguyệt tiến lên. Cái này chẳng lẽ không phải là thế gian chân chính thiên lý sao? Nếu như đều như cùng hắn từng nói. Con người cùng tự nhiên hòa làm một thể. Có thể chẳng lẽ ai cũng là luyện khí sĩ sao? Bình thường dân chúng. Ngây ngô sống sót. Không biết rõ ngày không biết hôm qua. Dạng này cùng côn trùng có cái gì khác nhau? Ta tự nhận là tại Thương Khâu chi địa quản lý, đã đầy đủ, thế nhưng hôm nay nhìn thấy phương Nam, lại nghĩ tới cái kia nuôi thả ngựa đồng tử, ta mới phát giác được, ta lúc đầu quản lý, không đủ, còn thiếu rất nhiều, thậm chí Trung Nguyên quản lý, cũng chưa đủ. Văn Mệnh cũng nghe được liên tục gật đầu, nói cho Trọng Hoa, người nói đúng, cái kia nuôi thả ngựa đồng tử mới là cái hai hàng. Giống như là cái kia dạng nói chuyện, dứt khoát đập lớn cũng không làm. Đại Hồng Thủy đến một lần tất cả mọi người đi Hà Bá nhà chen một chút được rồi. Dù sao từ nhân hoàng thời đại ngay tại trong nước bơi lội cũng không phải một ngày hai ngày. Sơn Hải người không có toàn bộ tiến hóa trưởng thành cá thật đúng là thượng thiên phù hộ nghêu sò. Ngoặc kép, côn trùng tầm thường một đời. Chỉ biết là bay lượn kiếm mồi. Phù du ẩn núp 3 năm. Chỉ vì một khi múa lên, người không giống với côn trùng địa phương. Chính là ở đây, chúng ta biết rõ vì cái gì mà cất bước. Vì cái gì trước vào. Cưỡi dê vân tái tới. Văn Mệnh quay đầu đi. Kinh ngạc không thôi. Mà Trọng Hoa lúc này cũng cùng Vân Tái ngoài ý muốn gặp mặt. Vân Tái mỉm cười, cưỡi cao cao, dạo bước xuống tới, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Cái bóng tại đường đất bên trên, kéo lão dài, diêu Trọng Hoa. Vân Tái hỏi thăm một tiếng, mà Trọng Hoa sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra kinh ngạc mà lại kinh hỉ thần sắc tới. Vân Tái, mặt dựa vào thành công, Vân Tái lật người xuống dê con. Là nói, bất quá cho dù là sinh như phù du, kỳ thực cũng là sống được khí tráng sơn hà. Bởi vì bọn chúng, kia là sinh đều vui mừng, chết không tiếc, bất quá đối với chúng ta tới nói. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đi tới Trọng Hoa trước mặt, hai người lẫn nhau làm lễ ra mắt. Đời người tự tin 200 năm, sẽ đem vỗ lên mặt nước 3.000 dặm, còn là chân đạp tại đại địa bên trên. Nói xong từ xưa đến nay lời nói, làm lấy từ nay về sau sự tình sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.